Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúng túng, mất mặt. Trương Bác Vũ lúc này cảm giác bản thân chẳng khác nào một tên hề ở trong nhà hàng phương Tây. Bị mọi người xung quanh chế giễu. Nhìn thấy tình cảnh này, vợ chồng Bạch Tuấn Sơn bây giờ mới hiểu được dụng ý của Trương Bác Vũ. Mặc dù bọn họ khinh thường hành động của Trương Bác Vũ thế nhưng giờ phút này cũng không muốn làm cho đối phương trở nên lúng túng quá mức nên hai. Người lập tức nói, Bác Vũ, cháu, thành thật xin lỗi, bác trai, bác gái, hôm nay cháu cảm thấy không được khỏe, cháu xin phép về trước. Trên mặt Trương Bác Vũ lúc này nóng cả lên, làm gì còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây nữa. Vậy nên anh chỉ có thể giả vờ giữ bình tĩnh, xấu hổ lúng túng cười với Bạch Tố Y, nói. Bạch Tố Y, khi nào anh mua được vé của show ca nhạc? Tặng Huy yêu dấu, lúc đó sẽ đến rủ em đi xem chung. Bây giờ bọn anh về trước đây. Sau khi nói xong, không đợi Bạch Tố Y trả lời, Trương Bác Vũ mặt mày xám xịt vội vã kéo em gái Trương Vân Hằng chạy trối chết rời khỏi nhà hàng phương Tây. Bạch Tố Y và Thẩm Ngọc Trân sau khi nhìn thấy cảnh này thì chỉ còn biết cười khổ. Xem ra thằng nhóc Bác Vũ này đã bị Lâm Thiệu Huy làm cho tổn thương không nhẹ. Hai vợ chồng vừa nói vừa nhìn về phía con rể của mình. Mà thứ bọn họ nhìn thấy chính là Lâm Thiệu Huy giờ phút này đang dùng nĩa liên tục đưa từng miếng thịt bò vào trong miệng. Anh không những ăn hết từng miếng bò bít tết, sau đó còn uống rượu vang đỏ. Tựa như không hề biết chuyện gì đã xảy ra trước đó vậy. Khóe miệng của Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Trân càng co giật. Trời ạ, anh thậm chí không cần làm gì cũng có thể khiến cho tình địch chạy trối chết. Nếu như Trương Bác Vũ biết rõ sự thật chỉ sợ sẽ càng tức giận đến nôn ra máu. Mà Bạch Tố Y cũng không thèm để ý chuyện Trương Bác Vũ rời đi. Đối với cô, kết quả lớn nhất mà cô thu được chính là cô đã biết được trình độ chơi piano của chồng mình. Vợ cũng mau ăn đi. Miếng bò bít tết này rất mềm. Mùi của rượu vang đỏ cũng thơm nữa. Rất ngon, Lâm Thiệu Huy nói với Bạch Tố Y. Anh ăn uống vui vẻ đến nỗi nói năng cũng có chút không rõ. Nhưng khi Bạch Tố Y nhìn thấy cảnh tượng này thì cô lại mỉm cười. Khuôn mặt của cô khi cười lên giống như một đóa hoa tươi thắm nở rộ vậy. Trong nụ cười lộ ra nét hạnh phúc khó che giấu. Vậy anh ăn nhiều một chút, hay là anh ăn phần của em luôn đi? Từng tia say đắm đều hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của Bạch Tố Y. Giờ phút này trông cô chẳng khác gì một cô dâu nhỏ đang dịu dàng săn sóc chồng vậy. Cô nhẹ nhàng đặt dĩa bò bít tết của mình trước mặt anh. Sau đó, cô nâng hai má, ngồi ngây ngốc nhìn chồng của mình ăn. Đặc biệt lúc cô nhìn thấy miệng của Lâm Thiệu Huy đầy mỡ. Thỉnh thoảng lại còn cười. Hì hì, mấy tiếng, cô liền không nhịn được giơ tay ra giúp Lâm Thiệu Huy lau đi vết dầu mỡ trên khóe miệng. Một màn này xảy ra giống như là toàn bộ tâm tư của Bạch Tố Y đều đã hoàn toàn đặt hết lên người của Lâm Thiệu Huy vậy. Mà vợ chồng Bạch Tuấn Sơn lúc nhìn thấy cảnh này thì hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Đam mỹ hài, bọn họ càng ngày càng cảm thấy con gái của mình có thay đổi. Thay đổi ở việc cô đã yêu Lâm Thiệu Huy càng ngày càng sâu. Chỉ là giờ phút này bọn họ lại không biết toàn bộ những việc xảy ra trước đó đều đã bị chủ quán ăn Trịnh Lam Anh nhìn thấy. Đồ vô lại đáng ghét. Không phải hắn ta chỉ là một đứa ở rể nhỏ nhoi hay sao? Vậy mà lại khiến cho người anh em Trương Bác Vũ của mình xấu hổ như vậy. Trong mắt Trịnh Lam Anh lập tức lộ ra tia lửa giận. Hắn và Trương Bác Vũ là anh em tốt của nhau. Bây giờ nhìn thấy anh em của mình không những tỏ tình thất bại lại còn bị một tên ở rể làm cho thê thảm như thế. Quả thực khiến hắn tức tới bể phổi. Sau khi đảo mắt một lượt, trong đầu Trịnh Lam Anh cũng lập tức nảy ra một kế. Hắn tranh thủ thời gian đi tìm một người phục vụ dặn dò vài câu. Tên phục vụ nghe xong lập tức gật đầu. Sau đó chậm rãi đi về phía bàn ăn của Lâm Thiệu Huy. Lúc người phục vụ đi tới trước mặt Lâm Thiệu Huy, anh ta cung kính nói. Vị khách này, để tôi giúp anh rót rượu nhé. Nói xong không đợi Lâm Thiệu Huy trả lời, tên phục vụ liền cầm chai rượu vang đỏ lên, giúp Lâm Thiệu Huy rót đầy ly rượu. Chỉ là lúc vừa rót rượu xong, anh ta bèn quơ chai rượu đụng trúng cái ly. Trong nháy mắt, rượu vang đỏ tràn ra ngoài, ly rượu rơi xuống đất, một tiếng răng rắc vang lên, ly rượu vỡ thành từng mảnh. Tình cảnh này khiến cho đám người Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y toàn bộ đều ngẩn ra. Sau đó bọn họ nhìn thấy sắc mặt của người phục vụ đã thay đổi. Anh ta nói, anh à, anh làm vỡ ly rượu này rồi. Mời anh bồi thường cho chúng tôi, cách chương.